Chương 137, sẽ thuấn thân thuật ngoạn ra. Lý Thanh chiến đấu rầm rộ, sớm liền do Trình Manh Manh thay phát sóng trực tiếp. Lúc này toàn bộ thế giới các người chơi đều có thể đi qua Lý Thị tập đoàn tài chính phát sóng trực tiếp gian, chứng kiến Lý Thanh chiến đấu. Ngắn ngủi mấy phút, nho nhỏ phát sóng trực tiếp gian trong liền tụ tập có chừng mấy triệu ngoạn gia, hơn nữa số lượng còn đang nhanh chóng leo lên. Các người chơi chứng kiến Sơn Thôn Dã Lang phía sau, cảm thấy cuộc chiến đấu này sẽ rất ung dung, lại hoàn toàn không ngờ tới, cái này là Sơn Thôn chó sói ngoạn gia, thật không ngờ lợi hại, thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Nhất là chứng kiến hắn một bộ này nước chảy mây trôi một dạng động tác, sẽ bị tôn sùng là thần thoại một dạng ủ trí hạ sẽ tạ đánh bại lũi lúc. Trong nháy mắt, vô số ngoạn gia nhớ kỹ Sơn Thôn Dã Lang, nhớ kỹ Sắc Lang Liên Minh tên bất quá, các người chơi biểu tình thán phục cũng. Không có bảo trì bao lâu, liền bị ngạc nhiên cùng dại ra thay thế. Bởi vì bọn họ xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp gian thấy rõ ràng. Cái kia bị nổ phù nổ tung ngụ trí hạ sẽ tạ lập tức hóa thành một hồi khí vụ muốn nổ tung lên, biến thành thế thân đầu gỗ. Hiển nhiên Sơn Thôn Dã Lang đánh chúng, vẹn vẹn chỉ là Lý Thanh ảnh phân thân mà thôi. Nan ý Sơn Thôn Dã Lang hơi biến sắc mặt, tại hắn nghĩ đến, ủ trí hạ sẽ tạ nhất định sẽ đối với mình có chút khinh thị, mà chính mình hoàn toàn có thể bằng vào thuấn thân chi thuật cùng nhận thuật trong nháy mắt thu được chiến đấu thắng lợi, chỉ là không có nghĩ tới là... Uchiha sẽ tạ sớm đã xem thấu trong lòng hắn ý tưởng màu đỏ thám nhị câu ngọc xạ dị gẳng đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, sắp có chút mở tối bầu trời chiếu sáng lóe lên một tia tia sáng yêu dị. Mà chỉ một lúc, Lý Thanh không hề có điểm báo trước ở Sơn Thôn cho sói sau lưng xuất hiện, vô thanh vô tức, giống như là như ma chơi. Hình thức đột nhiên xoay, để vô số phát sóng trực tiếp giữa thanh phấn nhóm kích động hoan hô lên, những cái này cho rằng Uchiha sẽ tạ muốn ăn quả đắng các người chơi. Thì lộ ra giống như ăn phải con rồi biểu tình ngươi Sơn Thôn Dã Lang chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực ầm ầm đè xuống, để hắn có điểm không thở nổi, không đợi hắn quay đầu, quệ ỷ kỳ dị bùa xảo đã hóa thành một đạo lạnh như băng hàn mang, từ hót của hắn chỗ ầm ầm đánh xuống. Lý Thanh tốc độ quá nhanh, bất luận là nắm chặt thời cơ, vẫn là công kích tốc độ đều vượt xa thường nhân, cái này quệ ỷ kỳ dị bùa xảo nhìn như chỉ là nhất chiêu chém, nhưng trên thực tế, trong đó chiêu thức vô cùng. Bất luận Sơn Thôn Dã Lang làm phản ứng gì, cũng có thể nhanh chóng biến chiêu, lấy để cho mình bảo trì ưu thế địa vị. Sơn Thôn Dã Lang chân mày một đám, học qua mấy năm kiếm thuật hắn, liếc mắt liền nhìn ra cái này điểm này, hắn từ bên hông lấy ra phi tiêu liền ném ra ngoài, mà cùng lúc đó, trong tay của hắn móc ra một cái đạo cụ, nhanh chóng mở ra tới. Khí vụ trong, một cái thân hình to lớn nhận thu lăng không hướng Lý Thanh đánh móc sau gáy. Nhận thu xuất hiện thời cơ vừa vặn, nguyên bản chém về phía chó sói quệ ỷ kỳ dị bùa xảo trong nháy mắt đem nhận thu một phân hai nửa, biến thành hai nửa nhi thịt nát, mà Sơn Thôn Dã Lang nhân cơ hội này lại ném ra vô số nổ phù. Chứng kiến nhiều như vậy nổ phù, Lý Thanh ý niệm đầu tiên cũng không phải là chạy, mà là người này thật có tiền phải biết rằng cái này một cái nổ phù giá thị trường nhưng là một vạn kim tệ một cái, hắn cái này thuận tay ném một cái chính là mấy trăm ngàn kim tệ. Mới vừa cái kia nhận thu quyển trục chí ít cũng giá trị mấy trăm ngàn kim tệ. Cái này thuận tay ném một cái đã đem gần 100 vạn kim tệ nổ phù ầm ầm bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích cuồng loạn sông về bốn phía, con nổ đại địa hàng loạt lay động. Hành, theo ta đấu Sơn Thôn Dã Lang nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, bất quá nụ cười của hắn cũng không có bảo trì bao lâu, liền ngạnh sinh sinh đích cứng ngay tại chỗ, nổ phù yên vụ tán đi phía sau, xa xa gần chỉ để lại cùng nơi thế thân đầu gỗ. Hiển nhiên, vẫn là Lý Thanh ảnh phân thân. Vừa nghĩ tới ủ trí hạ sẽ tạ khủng bố, Sơn Thôn Dã Lang cũng không lo nổi rất nhiều, từ bên hông lấy ra không gian quyển trục liền đem từng cái thông linh đạo cụ ném ra ngoài, khí vụ trong, những thứ này đạo cụ hết thể biến thành diện mục dữ tợn nhẫn thú, lộ ra sắc bén răng nanh hướng Lý Thanh cắn xé đi. Lúc này phát sóng trực tiếp thời gian các người chơi cùng sôi sùng sục. Thì ra cho rằng tiểu tử này sẽ là ủ trí hạ sẽ tạ khắc tinh. Không ngờ tới chỉ là một chỉ biết lấy tiền đập hèn hạ vô sỉ ngoạn ra. Lập tức lộng nhiều như vậy nhẫn thú, cái này không bày rõ ra khi dễ người sao thật có tiền, nhiều như vậy nhẫn thú triệu hoán đạo cụ, nếu là bán lấy tiền ít nhất mấy triệu đi ra. Lúc đầu ta còn tưởng rằng người này có thể sáng tạo một ít kỳ tích đâu, hiện tại xem ra, chính là một cái dùng tiền tích tụ ra tới ngoạn ra mà thôi. Hai anh, ta muốn là có người này nhiều tiền như vậy. Uchiha sẽ tạ coi là một đống tàn bà. Hòa độn, Hào hỏa cầu chi thuật đối mặt nhận thu cắn xé, Lý Thanh sắc mặt chấn định, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, gần chỉ một lát sau liền hung hăng phun ra ngoài, vọt tới nhận thu nhóm thậm chí còn không có lo lắng phát ra tiếng kêu thảm tiếng liền hóa thành cho tàn chết đi qua. An ta nhất chiêu sơn thôn dã lang không nốc, thừa dịp Lý Thanh lực chú ý toàn bộ tại nhận thu trên người lúc, lần thứ hai sử dụng thuấn thân nhận thuật, xuất hiện ở Lý Thanh phía sau. Chỉ tiếc, không đợi hắn kết ấn thi triển ra nhận thuật, quệ ỷ kỳ dị bồ sáo liền đã đem hắn nặng nghề đánh bay ra ngoài, sơn thôn dã lang rớt xuống đất, còn trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, nguyên bản ngăn nắp sang trọng trang bị nhất thời trở nên ảo não, như vậy thoạt nhìn phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, trên đường còn rơi mất không ít nhận thuật quyển chủ. Chiến đấu ngay trong nháy mắt này kết thúc, lấy Lý Thanh thắng lợi vì chung kết. Không có ý tứ, những thứ này quyển trục đều cho ta. Nhìn trên mặt đất vẩy ra ra nhiều như vậy quyển trục, Lý Thanh cười cười sử dụng tự động nhặt lấy công năng. À, không muốn sơn thôn dã lang gào một tiếng từ dưới đất bò dậy, muốn ngăn cản Lý Thanh, lại phát hiện hắn nhận thuật quyển trục trong nháy mắt đều bị thu vào. Trong nháy mắt, sơn thôn dã lang trợn tròn mắt, lại ngồi ở tại chỗ gào khóc đứng lên, rất có một bộ ngươi không trả ta quyển trục, ta sẽ khóc cho ngươi xem tư thế. Lý Thanh lười để ý, đơn giản kiểm tra một chút vật phẩm lan sau đó, nhưng trong lòng cuồng tiếu không ngớt. Rất đơn giản, hắn kiếm phát nhặt vào tay quyển trục, chỉ loa cấp nhận thuật quyển trục thì có 3 cái, B cấp chừng 13 cái, C cấp có 40 nhiều mà chúng quyển trục trong, còn có một cái thuấn thân thuật quyển trục chiếu lấp lánh chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.